Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 153, trong tòa án. Góc truyện audio.com. Chấm, trở lại 2 phút trước. Sau khi đã tụ hội với đám người của gia đình Frankie, cả nhóm mũ rơm bắt đầu phá cửa xông vào. A, một cái vòi rồng khổng lồ quét qua đại sảnh của tòa án. Từng tiếng hét thảm vang lên. Có một tên hải quân cố gắng bỏ dậy hướng về một người ba đầu nói. Ân, ngài thẩm phán, tôi xin được báo cáo. Cánh cửa đá khổng lồ của tòa án đã bị cắt đứt. Và bọn hải tặc đã đột nhập vào. Chúng ta hết cả rồi. Đầu đất, nhìn đám lính ngã trên mặt đất. Zoro nói, đám lính ở đây cũng không nhiều lắm. Chúng ta có thể lên trên bằng đường này. Mà, tên đó là ai vậy? Cộc cộc, cộc cộc, lúc này đám người của gia đình Frankie cũng chạy vào. Nghe thấy âm thanh thì nhìn lên nói. Tên đó là ai vậy? Mấy cái đầu đó là sao? Hắn có 3 cái đầu như quái vật chó 3 đầu trong truyền thuyết vậy. Đó là bơ bơ phải không? Gian bài nghe vậy thì quay đầu nói. Là Cerberus mới đúng. Ồn ào quá. Tất cả trật tự. Lúc này người ba đầu ở trên đài cao nhìn xuống nói. Đây là tòa án linh thiêng. Ta sẽ quyết định bản án cho các ngươi. À, Aisera quay đầu nhìn Nami hỏi. Có cần xử tên này không? Zoro nói. Tiết kiệm thể lực đi. Được rồi, các cậu. Gian bài nói. Bây giờ hãy lên nóc nhà. Nơi mũ rơm đang đánh nhau. Nhóm của Yokozuna sẽ ngăn chặn tiếp viện không cho chúng vào cửa. Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ cho các cậu tiến thẳng về phía trước. Zoro nói. À, hiểu rồi. Nami chỉ về đài cao nói. Nè, phiên tòa bắt đầu rồi kìa. Aisera nói. Tớ xử hắn nha. Zoro nói. Kệ đi. Vướn vào chỉ tổ tốn thể lực và thời gian. Giờ đi đường nào đây? Aisera chỉ qua phải nói. Chỗ đó có cầu thang kia. Nami nói. Bên trái cũng có. Được rồi. Zoro nói. Đi thôi. Thật vô lễ. Bọn tội phạm đó đang phớt lờ tòa án linh thiêng. Không thể tha thứ. Sao các ngươi dám xúc phạm tới hòn đảo của công lý chứ hả? Khốn kiếp. Chết đi, một đám hải quân giơ súng lên. Aisera nhìn thấy Zoro đang chuẩn bị xuất chiêu thì nói. Không phải cậu nói là không nên vướn vào đám này hả? Là chúng vướn vào chúng ta. Zoro nói. Inbima Yonezu Onigiri, quỷ trảm, ma nữ nửa đêm, nơi Zoro đi qua, kiếm khí bắn ra, chém ngã tất cả hải quân trong đại sảnh. Trong ánh mắt khiếp sợ của đám người, Zoro đút kiếm vào bao nói. Được rồi, đường đi đã được dọn sạch. Đi thôi. Ờ. Ba người nhanh chóng tiến về phía trước. Vừa đi được vài bước thì tiếng của Chopper vang lên. Này, các cậu, Aisera nói. Nhanh lên Chopper. Đứng lại, đứng lại, đứng lại. Lũ bỏ bạn, con tuần lộc, tên kiếm sĩ và tên lùn ngu ngốc. Quay đầu lại nhìn, Sanji vừa chạy tới vừa hét lên. Ở nơi nguy hiểm thế này, ta mới là người dọn dẹp sạch đường cho Nami tiểu thư đi. Tránh ra hết cho ta. Chấm, nhìn thấy Sanji đá vào Chopper và Zoro. Sau đó lại muốn đá vào người mình. Aisera lặng lẽ bắp Haki lên tay đánh ra. Đau. Sanji ôm chân phải vừa nhảy vừa chỉ vào Aisera nói. Ngươi, tên lùn chết tiệt. Zoro nhìn tay của Aisera nghĩ. Nếu dùng lên kiếm thì không sợ gãy kiếm nữa. Aisera quay đầu nói. Đi thôi. Khi cả nhóm bắt đầu leo lên cầu thang. Được một lúc thì Chopper kêu lên. À, Zoro lại đi lạc rồi. Chờ đã. Zoro, không phải hướng đó. Khóe mắt hơi giật giật. Aisera nghĩ. Cảm nhận kỳ cũng không trị được bệnh mù đường của tên này hả? Nami hét lên. Cái cầu thang ở bên này cơ mà. Thế quái nào mà cậu lại đi hướng đó chứ? Im đi. Zoro nói. Sao cậu không nói rõ từ đầu đi? Nami nói, gì hả, cậu không nghe tôi nói gì à? Thấy Zoro chạy lên, Chopper nói, Zoro, xong vụ này tớ sẽ chế cho cậu một loại thuốc, chữa lạc đường. Zoro nói, tôi không có lạc đường. Robin, Chan, tôi đến đây. Nghe thấy thanh âm của Sanji vang vọng cả tòa nhà. Nami nói, Chopper, cho cậu ta một liều nữa. Chopper lau mồ hôi trên trán nói, tớ nhớ rồi. Aisara đi tới gần nói, này Chopper, chúng ta là đồng đội phải không? Chopper nói, tớ có chế ra một loại thuốc kích thích tăng trưởng rồi. Hy vọng là nó sẽ làm cậu cao hơn. Chopper đi hết cầu thang rồi quay lại nói, này, Zoro, ổn cả chứ, theo lối này nè. Zoro nói, tôi biết rồi, đừng có phớt lờ bọn ta. Quay đầu nhìn hướng thanh âm phát ra. Aisara thấy tên thẩm phán ba đầu đang tấn công Chopper thì tức giận nói, tránh xa cậu ta ra. Nói xong Aisara lập tức biến mất rồi xuất hiện trước mặt Chopper. Bắp Haki vào tay đỡ lấy thanh kiếm đang chém tới. Một cơn chấn động phát ra. Aisara nghiến răng nói, đây là bác sĩ, nguồn thức ăn dự trữ, và là người nhặt xác của bọn ta đó. Tên khốn kiếp, thức ăn dự trữ. Chopper chỉ vào mặt mình nói, tớ hả? Zoro nói, nhớ không lầm thì Luffy nói vậy. Thấy Aisara đã đánh lùi tên ba đâu. Zoro nói, cậu đừng có lãng phí thể lực, đi trước đi, để tên này lại cho tôi. Aisara nhìn vết trắng trên tay nói, lực chém của tên này cũng khá là mạnh, cẩn thận đấy. Zoro nói, tôi sẽ đến ngay, sau khi xử xong tên này. Aisara gật đầu nói, Chopper, biến nhỏ lại. Sau đó Aisara dùng tay trái ôm lấy Chopper, tay phải ôm eo Nami, dùng lòng ki bảo vệ xung quanh rồi dùng vũ không thuật đụng vỡ trần nhà bay thẳng lên. Vậy cũng được à? Zoro rời tầm mắt khỏi lỗ hổng trên trần nhà, nhìn xuống tên ba đầu nói, giờ tới ngươi. Cách chương.